Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 183. 13 lũy có người. 200 cây em trên khán đài, một tái cầm súng kiểm tra tốc độ phen bóng. Thán phục nói rằng hắn nói chính là Yuki vừa đánh ra đi cái kia một cầu. Tốc độ bóng có tới 200 cây em. Cái tốc độ này dưới, bóng chày từ bị đánh ra đi tới rơi xuống đất, liền một giây cũng chưa tới, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong. Komadai cao trung tuyển thủ cũng là tới kịp quay đầu, hoặc là nói ra một đôi lời muốn ngăn cản chạy như bay bóng chày. Căn bản liền không thể từ khán giả thị giác lên xem. Bóng chày từ bị Yuki đánh ra đi, mãi cho đến rơi xuống đất trong toàn bộ quá trình. Trên sân Komadai Catcher Mon cũng là chỉ kịp quay đầu, nhiều nhất làm cái theo bản năng phòng thủ động tác cùng bóng chày cái kia chạy như bay điện xế tốc. Độ so ra, bọn họ thật giống như là bị người thả động tác chậm phim nhựa. Xem ra kỳ chậm cực kỳ loại này trên thị giác chấn động, trực tiếp thiêu đốt trên khán đài hết thảy khán giả nhiệt huyết, bọn họ từng cái khan cả. Giọng hô Seido hoặc là Yuki tên, giống như muốn đem sức mạnh của chính bọn họ truyền đạt cho trên sân tuyển thủ từ lúc Yuki đánh ra. Đi bóng rơi địa trước, Sawamura Aizun liền làm được rồi cướp gôn, chuẩn bị hắn lặng yên không một tiếng động rời đi gôn 1. Chiếm gôn, bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng về gôn 2 đi tới bóng chày vừa rơi xuống đất. Sawamura một cái chân liền mạnh mẽ đạp trên đất. Sau đó cả người thật giống chứa đạn hoàng như thế, bắn về phía gôn 2. Cùng lúc đó, Yuki cũng giạt ra trong tay mình chày, chạy hướng về gôn 1. Sawamura Aizun một bên chạy, một bên lưu ý bóng chày rơi xuống đất phương hướng, vẫn đợi được hắn sắp tiếp cận gôn 2 thời điểm. Komadai cao trung Catcher vẫn không có đem cầu nhặt lên đến có cơ hội. Sawamura Aizun trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Hắn hai cái chân thật giống như cơ động xe bánh xe như thế, không giảm chút nào tốc chuyển lên dẫm đến gôn 2 chiếm gôn. Hắn cũng không có đình, mà là thuận thế lướt qua gôn 2, trực tiếp đánh về phía gôn 3 thật nhanh. Sawamura Aizun cất bước tốc độ cũng không tính nhanh, chỉ khi nào toàn lực lao nhanh lên, hắn hai cái mũi chân luân phiên dẫm địa. Cả người thật giống như xếp vào dây cót như thế, nhanh chóng cực kỳ hoàn toàn lấy trùng sau khi thức dậy tốc độ luận. Sawamura Aizun cũng chưa chắc so với Kuramochi kém, ném cho gôn 3. Nhìn thấy Sawamura Aizun hành động điên cuồng, Komadai cao trung các tuyển thủ nơi nào còn có thể nhịn được. Từng cái lo lắng nhắc nhở chính mình ngoài sân đội hữu. Đem Sawamura Aizun phong sát ở gôn 3 nhận được cầu cánh ngoài đương nhiên cũng như thế nghĩ. Chỉ có điều Sawamura Aizun tốc độ quá nhanh, hắn tiếp cầu vị trí lại không tốt, trực tiếp ném cho gôn 3. Căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào, không kịp. Ném cho gôn 2, picture trên gò, Nita khách mời nổi lên trên cầu trường quan chỉ huy vào lúc này ném cho gôn 3. Căn bản cũng không có cơ hội phong sát Sawamura, không làm được liền Yuki cũng không có cách nào ngăn cản, phải biết vào lúc này Yuki cũng không có. Nhàn rỗi, hắn đã lướt qua gôn 1, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới đến gôn 2, đùng. Mắt thấy phong sát Sawamura Aizun không có cơ hội, Komadai cao trung cánh ngoài cũng không lại hàm hồ. Đem cầu truyền tới gôn 2, hắn ném bóng thời điểm đã tiếp cận gôn 3 Sawamura Aizun. Trong lòng đột nhiên bốc lên một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, nếu không liền tiếp tục tiến lên đi. Hắn toàn lực lao nhanh lên tốc độ, không hẳn so với Kuramochi chậm đi nơi nào. Ở cánh ngoài ném bóng cho chốt gôn 2 thời điểm, hắn trực tiếp trộm lấy gôn hơi có chút mạo hiểm. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Sawamura Aizun bản thân thể đặc biệt mềm mại, vì lẽ đó ở nhào gôn thời điểm có ưu thế, bởi vì thân thể của hắn so với thường nhân vặn vẹo phạm vi càng to lớn hơn, rất có cơ hội tránh khỏi cát trơ giam giữ. Trực tiếp lấy tay đặt ở gôn chiếm gôn lên cơ hội khẳng định là có. Thế nhưng nguy hiểm cũng không nhỏ về mặt thời gian đến phân tích. Đối phương là tuyệt đối có thời gian đem cầu ném lại gôn. Mà chỉ cần ở gôn cát trơ nhận được cầu, Sawamura cướp gôn, liền không dám nói có cơ hội thành công. Mới vừa Sawamura ngẩng đầu trưng cầu cướp gôn chỉ đạo viên ý kiến thời điểm, cướp gôn chỉ đạo viên quả đoán cho hắn lắc đầu, đừng đùa. Ngươi là cuộc tranh tài này A-Picture, như thế mạo hiểm là không được. Ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là ném bóng. Trong phút chốc, Sawamura Aizun do dự cẩn thận muốn, nguy hiểm xác thực hơi lớn. Sawamura Aizun thỏa hiệp, từ bỏ tiếp tục tiến lên cơ hội. Thế cuộc đã biến thành một ao, gôn 1,3 có người. Cục diện tới nói, Seido cao trung ghi điểm cơ hội trở nên vô cùng lớn cực kỳ ở sân bóng chày lên. Gôn 1,3 có người có thể nói là có lợi nhất ghi điểm tình huống ở trong tình hình này. Seido cao trung có thể lấy sách lược, có đầy đủ một cái sọt Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Kataoka huấn luyện viên sắc mặt đều trở nên ung dung lên dưới cái nhìn của hắn. Lần này Seido cao trung các tuyển thủ ghi điểm cơ hội không nhỏ. Thậm chí có thể nói lớn vô cùng tương tự chiến thuật như vậy. Seido cao trung tôi luyện qua quá nhiều thứ bắt đầu đi. Nhớ hắn cho trên sân các tuyển thủ đánh ra ám hiệu Butter Box lên Isashiki Jun. Gôn 1 lên Yuki, gôn 3 lên Sawamura. Ba người này không hẹn mà cùng có cử động Isashiki Jun bày ra ban tư thái. Sawamura cùng Yuki thì lại từng người rời đi chính mình trước kia nơi ở chiếm gôn. Xem ra thật giống bất cứ lúc nào chuẩn bị cướp gôn như thế. Tokyo Inazero Industrial CLB bóng chày một đám tuyển thủ chính ở đây tập trung tinh thần nhìn Koshien. Trận chung kết này vừa là bọn họ huấn luyện viên mệnh lệnh, cũng là bọn họ yêu cầu của chính mình. Đừng nói Inazero Industrial mục tiêu vẫn là xưng bá toàn quốc, coi như vẻn vẹn là lấy đánh vào Koshien vì là mục tiêu. Hiện tại thi đấu hai cái trong đội ngũ, cũng có một cái là bọn họ nhất định phải khắc phục cửa ải khó, thật là hung hăng a. Tadano Isuki căng thẳng nuốt ngụm nước bọt, một đôi mắt vững vàng khóa chặt ở trên màn ảnh trực tiếp. Màn ảnh vẫn rất có trình độ. Hắn phân biệt cho gôn 1 Yuki, gôn 3 Sawamura, cùng với Butterbox lên Isashiki Jun. Ba cái đại đại đặc tả màn ảnh Isashiki Jun ban, xem ra phi thường rất chính thức, thật giống như đã hạ quyết tâm như thế. Muốn dùng hy sinh ban phương thức, đem Sawamura Aizun Wook về gôn một bên khác. Sawamura cùng Yuki, hiển nhiên cũng là như thế dự định. Bọn họ rời đi chiếm gôn khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa. Bất cứ lúc nào đều có thể trở lại chính mình nơi ở chiếm gôn dưới tình huống này. Picture nếu như muốn đem bọn họ kiềm chế ao, hầu như là không thể, chỉ có thể ném bóng. Xem ra Seido cao trung đối với trước mắt này một điểm là tình thế bắt buộc nha. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki trầm ngâm nói rằng đây là chuyện đương nhiên đi. Picture là Sawamura Aizun, chỉ cần có thể dẫn trước, Seido cao trung coi như một cái tay tìm thấy quán quân cúp, điểm này chúng ta rõ ràng. Nói vậy Komadai người cũng rõ ràng, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi chờ chết mới đúng, đón lấy tình cảnh này. Rất khả năng liền liên quan đến cuộc tranh tài này thắng bại. Một bên khác, ghế phóng viên lên Fujio có chút khiếp sợ nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi một chút. Kataoka huấn luyện viên, đối với dưới tay hắn những đệ tử này cũng thật là tín nhiệm a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.